Tiếng nói của người già lại vang lên, Tần Liễu Thanh không nói gì nữa, cung kính gật đầu. Có cần tiếp tục điều tra vị kia nữa không? Im lặng rất lâu, Tần Liễu Thanh mới cất tiếng hỏi người già. Người già hít sâu một hơi, khẽ ngẩng đầu, trong đôi mắt đục ngầu, bỗng lóe lên ánh hào quang lạnh giá, ngay giây phút ấy, thân người Tần Liễu Thanh bỗng run lên. Thu tay đi, chúng ta đã rất mạo phạm rồi, đối phương vẫn chưa tức giận đã là may lắm rồi, lại nói tạo mối quan hệ tốt với cậu nhóc kia cùng như là việc có quan hệ tốt với vị đó. Tiếng nói của người già vang lên, Tần Liễu Thanh gật đầu, lúc này, lòng Tần Liễu Thanh cũng cảm thấy kinh hãi vô cùng, vị đó, rốt cuộc tồn tại như thế nào? Đúng rồi, chuyện về môn phái âm thi lại chìm xuống dưới nước rồi, chuyện này không thể chậm trễ, tăng thêm lực lượng đi điều tra, môn phái âm thi chỉ là nhỏ, thế lực thần bí đứng phía sau mới là vấn đề chính, đây là một âm mưu lớn. Nghĩ một lát, người già nhìn Tần Liễu Thanh nói, tiếng nói còn vô cùng nghiêm nghị, Tần Liễu Thanh vội vã cất lời. Vâng, vẫn đang điều tra không ngừng nghỉ, đối phương rất xảo quyệt, đến tận bây giờ, vẫn chưa lộ ra chút sơ hở nào. Sắc mặt người già trở lên u ám, nói, thiên hạ không có kẻ mạnh nào có thể một tay che trời, không điều tra được chỉ chứng minh anh chưa chú tâm, tiếp tục điều tra. Thân người Tần Liễu Thanh cúi xuống thấp hơn, vội vàng đáp vâng. Kế đó người già đứng dậy quay người, chậm chậm tiến lên trước. Khi bàn chân người già đưa ra, không gian phía trước như ngưng lại, thân hình gù lưng đã. gocchuyenaudio.com, hoàn toàn biết mất không chút tăm hơi, Tần Liễu Thanh cứ khom lưng đứng ở đằng sau, mãi cho đến lúc người già đã biến mất rất lâu, mới dám từ từ ngẩng đầu. Sắc mặt Tần Liễu Thanh lúc này bỗng trở lên lạnh lẽo âm u, cả người đi sâu vào trong lầu các. Sau khi tôi đăng ký xong, trong tay đã nhiều thêm một miếng lệnh bài này một mặt khắc chữ cục số 9 rất to, một mặt khác thì là tên của tôi. Đây là chìa khóa mở cửa không gian thế giới nhỏ của cục số 9, đồng thời cũng tượng trưng cho thân phận người của cục số 9, nhìn thấy lệnh bài, người trong đạo môn ít nhiều cũng phải nể mặt. Tôi cầm lệnh bài trong tay nghiên cứu rất lâu, sau đó cất vào trong túi càn khôn, Mễ Trần nói tiếp theo sẽ đưa tôi đi loanh quanh một vòng, sau đó tìm Tần Liễu Thanh báo cáo. Lượn lờ một lúc Mễ Trần giới thiệu cho tôi vài nơi, kế đó lại đưa tôi quay về lầu các tìm Tần Liễu Thanh. Lúc vừa đến cửa chúng tôi đã nghe thấy từ trong lầu các truyền ra những tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ của Tần Liễu Thanh. Các người đều là thùng nước gạo à? Người nào cũng chỉ biết ở đây tìm lý do. Thiên hạ không có kẻ nào một tay che được trời, không điều tra ra, đó là lỗi của các người, vẫn còn mặt mũi mà ở đây than vãn với tôi, chuyện gì cũng để tôi đích thân đi xử lý, vậy tôi còn cần các người làm gì? Nghe thấy giọng nói tức giận của Tần Liễu Thanh, tôi và Mễ Trần đều đứng chôn chân tại chỗ, một lúc sau, Mễ Trần nói. Xem đi, cục phó Tần tức giận rồi. Lúc này tôi cũng đã hiểu Mễ Trần khi trước nói tính khí của Tần Liễu Thanh hơi xấu không phải là nói đùa, tôi hỏi Mễ Trần chúng tôi phải làm thế nào bây giờ. Có vào nữa không? Mễ Trần mặt mày như thấy quỷ, nhìn tôi nói. Vào, cậu không sao chứ, lúc này ai mà vào đó thì người ấy gặp đen đủi, mau chuồn thôi. Nói xong, Mễ Trần đã đưa tay ra kéo lấy tôi, đang chuẩn bị rời đi, nhưng chưa đi được hai bước đã nghe thấy từ trong truyền ra tiếng nói lạnh như băng. Đứng ngoài xì xèo gì đấy, mau cút vào trong cho tôi. Đây là tiếng của Tần Liễu Thanh. Lúc này, tôi thấy Mễ Trần bên cạnh mặt mày đau khổ, lắc lắc đầu với tôi, trực tiếp đi vào trong lầu các. Đẩy cửa ra tôi nhìn thấy bên trong lầu các có vài người quen, đội trưởng Long, Chu Quảng Trạch mấy người họ tôi thật không ngờ, bị Tần Liễu Thanh mắng chửi lại là bọn họ. Cục phó Tần, cháu đưa Lý Nhất Lượng đến nói với bác một tiếng, đã làm xong các thủ tục giấy tờ, vừa rồi thấy bác đang giải quyết một số chuyện nên không dám vào làm phiền. Mễ Trần cười khì khì cất tiếng nói, nhưng vẻ phẫn nộ trên nét mặt Tần Liễu Thanh vẫn chưa thuyên giảm, ông ta vẫn đang tức giận. Cách chương.